Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 115 phiên ngoại 2, chùa Nguyên Nhất Nội, Thường Thanh, Hoàng Đạo Sĩ, mang theo mọi người chống đỡ tam đại thế gia người đột kích. Bố trí thật mạnh bẫy dập, tuy rằng ban đầu thời điểm, xác thật cho bọn hắn tạo thành thật lớn tổn thương, nhưng mà, tam đại thế gia người quá nhiều. Cuối cùng, mọi người vẫn là bị buộc vào trong điện tránh né, không dám đi ra ngoài, đối mặt ngoài cửa khí thế hưng thịnh địch nhân. Thường Thanh, Hoàng Đạo Sĩ đám người đau đầu đến không được, Thường Thanh còn ở lật xem từ tàng kinh các lấy ra tới kia quyển thư tịch. Mà Hoàng Đạo Sĩ, cũng ở cuống quýt mà cấp sư phụ sư huynh gọi điện thoại. Nhưng mà, điện thoại như thế nào đánh đều không có người tiếp, Hoàng Đạo Sĩ bực bội mà đem điện thoại ném tới. Một bên, đi qua đi hỏi Thường Thanh, phiên đến không có, có hay không cái gì hảo biện pháp? Thường Thanh lắc đầu, không được, hữu dụng phương pháp đều dùng qua. Hiện tại bọn họ khẳng định đã đều có chuẩn bị, không có khả năng thượng lặp lại đương, Hoàng Đạo Sĩ ai nha mà thở dài. Nằm thảo. Làm sao bây giờ a? Đều bị bước đến cửa nhà. Ngoài cửa công kích của địch nhân càng ngày càng kịch liệt. Mắt thấy pháp khí liền phải kiên trì không được. Hoàng Đạo Sĩ mắng, thảo, ta đi ra ngoài theo chân bọn họ liều mạng. Mọi người sĩ khí đại trấn, sôi nổi cầm vũ khí, ra bên ngoài phóng đi. Nhưng mà, trước mặt mọi người người vừa mới vọt tới pháp khí kết giới bên cạnh thời điểm. Một đám người nhanh chóng từ thiên mà rơi, nhìn những người này. Mọi người nguyên bản kiên quyết bảo hộ đến cuối cùng tâm. Cũng biến thành tràn đầy cảm động cùng kinh hỉ, Diệu Âm tỷ. Sư phụ, ngài như thế nào tới? Còn có sư huynh, mọi người nghị luận sôi nổi. Lập tức liền tiến lên đem bọn họ vây quanh, Diệu Âm gật đầu cười cười. Nói, mấy ngày nay vất vả đại gia, chúng ta đã trở lại. Về sau đều sẽ không có việc gì, đối diện tam đại thế gia người. Nhìn những người này, các đều là một bộ cao cao tại thượng khịt mũi coi thường bộ dáng. Vì, các ngươi vẫn là chạy nhanh thúc thủ chịu trói đi. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn lại đây dập đầu nhận sai. Nhà của chúng ta chủ còn có khả năng bỏ qua cho các ngươi. Đối, các ngươi cho rằng có hậu viện là có thể né qua kiếp nạn này sao? Nói cho các ngươi, tu hành giới, lấy chúng ta năm đại thế gia vi tôn. Các ngươi này đó thô bỉ gia hỏa, chạy nhanh dập đầu nhận sai. Không cần lại lãng phí chúng ta thời gian. Lão tử còn chờ trở về ăn khuya đâu. Tức khắc, những người này lại là một trận cười ha ha. Kia bừa bãi bộ dáng, chút nào không đem những người này xem ở trong mắt đông. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh hiện lên. Ba người bị còn tại đám người bên trong, mọi người tản ra. Này ba người toàn bộ chật vật quỳ rạp trên mặt đất. Đôi tay bị một đôi ngân quang lấp lánh còng tay khảo ở. Trong miệng thậm chí còn bị tắc một khối rách tung tóe rẻ lau, này. Những người này là ai? Như thế nào còn sẽ bị còng tay nướng trụ? Có một ít người gặp qua Khương Như, Trương Viện Viện đám người, lập tức kinh hãi vô cùng. Này không phải bọn họ gia chủ sao? Tại sao lại như vậy? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đám người bên trong, nghị luận sôi nổi, đang đang đang. Một trận cứng cỏi binh khí lướt qua mặt đất thanh âm chói tai lại bén nhọn. Lập tức làm mọi người sôi nổi quay đầu nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng, đám người giống như Moses phân hải giống nhau. Nhường ra một cái lộ tới. Một người từ giữa đi ra, người này một thân hắc y. Thân hình cao lớn, vai rộng chân dài, trong tay kéo một thanh cực trầm kim loại trường đao. Trường đao mũi đao dán mặt đất xẹt qua, phát ra leng canh tiếng động. Hắn cả người tản ra lạnh nhạt mà lại bá đạo hơi thở. Tùy tùy tiện tiện một ánh mắt, khiến cho mọi người trong lòng không tự giác có chút sợ hãi lên. Không tự giác lui ra phía sau mấy bước. Có người nhận được hắn kêu ra tên của hắn, từ Tây Thần, này còn không phải là cái kia trong truyền thuyết siêu cấp thiên tài. Hai năm thời gian từ một cái vô danh tiểu tốt, nhảy trở thành nhất kinh người hắc mã. Hắn, hắn cả người khí thế như thế nào như vậy cương. Cảm giác so gia chủ đều phải đáng sợ vô số lần. Hắn không phải đắc tội chùa Tam Sinh, bị chùa Tam Sinh người giết sao? Như thế nào còn sẽ xuất hiện? Từ Tây Thần đi đến ba người bên người, một thanh đại đao mặt hướng mọi người. Hắn sắc bén ánh mắt ở mọi người minh ám không chừng trên mặt đảo qua. Thanh âm trầm thấp mà lại bá đạo mà ở đây nội quanh quần. Đầu hàng giả, Từ nhẹ xử lý, người phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. À, có người chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà, khi bọn hắn ánh mắt chú ý tới trên tường vây một vòng. Mặt hướng chính mình sắc bén mũi tên thời điểm, toàn bộ kinh hãi mà run rẩy xuống tay. Không biết nên làm cái gì bây giờ, trong đám người một mảnh kinh sợ tiếng động. Tuy rằng mấy đại thế gia hộ vệ đội đối gia tộc trung thành và tận tâm. Nhưng mà ở như vậy trường hợp, như cũ không khỏi có thứ đầu muốn chạy thoát. Lúc này, liền có một người bay thẳng đến Từ Tây Thần lấy thình lình xảy ra chi thế công kích mà đi, chỉ thấy. Kia nói xèo xèo điện quang hướng tới Từ Tây Thần trên người quấn quanh mà đi. Từ Tây Thần thân mình động đều không có động, cắt cao chỉ là trường đao nhanh chóng giơ lên, liền đón đỡ một chút a. Kia nói điện quang bay nhanh vô cùng phản xạ trở về. Đem cái kia thứ đầu, trực tiếp điện đến cả người tê dại, ngã trên mặt đất cả người co rút, thống khổ bất kham siêu lại có mấy cái thứ đầu liếc nhau. Giây tiếp theo, mười mấy người, đồng thời hướng tới Từ Tây Thần tập kích mà đi, Từ Tây Thần ngươi mau tới đây. Hoàng đạo sĩ đại kinh thất sắc, ở hắn xem ra, Từ Tây Thần tuy rằng lợi hại, khả năng hiện tại khả năng lại nhiều điểm nhi kỳ ngộ. Tiến bộ một ít, nhưng là chỉ dựa vào hắn một người. Đi đối phó nhiều như vậy tam đại thế gia hộ vệ đội viên hợp lực vây công. Khẳng định là không được a. Người mau tới đây, ta tới giúp ngươi. Thường Thanh Phật Châu một túm, liền chuẩn bị lao ra cái chán. Qua đi trợ giúp Từ Tây Thần, chúng ta cũng tới. Hướng a, một đám các hòa thượng các không sợ chết, thập phần thiết huyết mà đi phía trước hướng, nhưng mà. Bọn họ bị Diệu Âm ngăn cản, Diệu Âm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, này đó đối hiện tại hắn tới nói. Toàn bộ đều là chút lòng thành, chúng hòa thượng hai mặt nhìn nhau. Từ Tây Thần luôn luôn so với bọn hắn lợi hại, mỗi lần luận võ, bọn họ đều là trực tiếp bại hạ trận tới. Bởi vậy, liền bọn họ cũng không rõ ràng lắm, Từ Tây Thần rốt cuộc lợi hại tới trình độ nào, nhưng mà Thường Thanh liền không giống nhau. Hắn nói thẳng, Từ Tây Thần không được, những người này đều rất lợi hại, Diệu Âm ngươi căn bản không biết. Chúng ta nhất định phải đi giúp hắn mới được, nhưng mà ngay sau đó, Thường Thanh đã bị vả mặt, chỉ thấy Từ Tây Thần thân hình giống như quỷ mị, một thanh đại đao phá lệ sắc bén, hắn mỗi một động tác, mỗi một đao đi xuống, đều có vô số máu tươi bắn chiếu vào không trung, trong khoảng thời gian ngắn. Không trung trên mặt đất, tất cả đều là văng khắp nơi máu tươi. Cùng bị thương hơi thở thoi thóp mười mấy người phản kháng, Từ Tây Thần đứng ở bọn họ trung gian. Lạnh lùng nhìn về phía mọi người, người phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Hắn ánh mắt giống như nhất lãnh băng sơn, lại như là tràn ngập làm nhân tâm kinh sát khí. Lập tức làm mọi người trong lòng lạnh cả người. Sợ hãi đến không có bất luận cái gì chống cự ý niệm mơ siêu keng mà một tiếng. Một con kiếm rơi trên mặt đất. Một người đôi tay đặt ở sau đầu, ngồi xổm xuống thân thể, ta đầu hàng, lúc sau, đó là nối liền không dứt mà leng keng chi âm, mọi người toàn bộ đều ném xuống vũ khí, một cái hai, giống như là chật vật nhất chiến bại giả giống nhau, ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay giơ lên cao, mà chùa nguyên nhất mọi người. Nhìn một màn này, toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, này. Đây là, bọn họ không nhìn lầm đi. Đây là vừa mới đem bọn họ chèn ép đến không thể không tránh ở trong nhà chiến đội nhóm. Đây là trong truyền thuyết tam đại thế gia tinh nhuệ nhất chiến đội. Wow, rốt cuộc đã xảy ra cái gì à? Từ Tây Thần thế nhưng có lợi hại như vậy sao? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người trong lòng toát ra vô số ý niệm. cuối cùng hội tụ thành sùng bái, kính sợ, kinh hỉ, hưng phấn chờ các loại cảm xúc giao tạp ánh mắt, toàn bộ hướng tới Tư Tây Thần nhìn lại, Tư Tây Thần lưu loát mà múa may một chút đại đao. Ngoài cửa ùa vào tới vài tên ăn mặc áo lục quân nhân. Đêm này đó tam đại gia tộc hộ vệ đội, toàn bộ mang đi, Tư Tây Thần sải bước hướng về Diệu Âm đi tới. Hắn ánh mắt dừng ở Diệu Âm trên người thời điểm, một đôi hàn băng lưu ly sắc đôi mắt phảng phất hòa tan giống nhau. Ánh mắt kia cổ lạnh như băng hàn mang, tiêu ẩn không thấy, ngược lại trở nên nhu hòa, bình tĩnh, hắn đi đến Diệu Âm trước mặt, trầm mặc lại chuyên chú mà nhìn nàng. Vào đi thôi, bên ngoài gió lớn, Diệu Âm khóe môi cong cong, ừ một tiếng, hết chương.